Vĩnh Hằng Chúa Tể, chương 6, Phá Linh Nhũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một dãy núi rộng lớn nằm ở ngoại vi Nhạn Linh Sơn, cách ngoại tông hơn 5 dặm gọi là Phá Linh Sơn Mạch. Phá Linh Sơn Mạch địa hình cao thấp nhấp nhô, nổi danh hung hiểm, có nhiều yêu thú lập đàn. Vì chỗ này cách ngoại tông biệt viện không xa, nhưng mà cao tầng Thánh Kiếm Tông xưa nay chưa hề có ý định động thủ dẹp trừ. Đó là vì dãy núi này vô cùng thích hợp cho đệ tử của bọn họ rèn luyện thực lực và tích lũy kinh nghiệm chiến đấu. Hầu hết các nhiệm vụ của nhiệm vụ đường phát ra đều có liên quan tới Phá Linh Sơn Mạch. Hoặc là thu thập dược vật, hoặc là đánh giết yêu thú. Sở Dương và Lâm Dĩnh lúc này đều đang ở trạng thái tu luyện. Cầm viên linh thạch hạ phẩm trên tay, Sở Dương toàn thân phát ra hơi thở ổn định từng chút một, đem linh khí ở trong linh thạch hấp thụ. Một chu thiên, hai chu thiên, 10 vòng chu thiên, Sở Dương hô hấp bền vững. Qua 3 giờ, hắn đã hoàn tất tu luyện Khai Dương kiếm pháp. Nháy mắt mà trời đã sẫm tối, Sở Dương chậm rãi mở mắt, cảm nhận được trong thân thể biến hóa, hắn hài lòng đứng dậy. Tu luyện kiếm pháp có 3 cảnh giới nhập môn là tinh thông, đại thành đỉnh phong, và 3 cảnh giới lớn là lô hỏa thuần thanh, đăng phong tạo cực và xuất thần nhập hóa. 3 đại cảnh giới này nếu là người bình thường, cả đời cũng chưa chắc lĩnh ngộ được. Lấy ngộ tính của Sở Dương từ lâu đã luyện Khai Dương kiếm pháp đến cảnh giới đại thành, khoảng cách tới kiếm pháp đỉnh phong còn không xa. Chỉ là hắn thiếu một loại kinh nghiệm trong chiến đấu mà thôi. Hơn nữa Khai Dương kiếm pháp chỉ là võ học cơ sở, bên trong ẩn chứa kiếm ý sơ sài, không đủ huyền diệu. Muốn đem môn võ học này tu luyện đến cảnh giới đại thành, độ khó không quá cao. Bản thân nếu không phải quá thiếu tiền bạc thì Sở Dương đã sớm đổi một bộ kiếm pháp khác. Bất quá nếu hắn đột phá thông mạch kỳ thì tông môn sẽ theo thông lệ cấp cho hắn một môn võ học hạ phẩm. Võ học hạ phẩm tên như ý nghĩa, chính là võ học có phẩm cấp thấp nhất, dễ dàng tu luyện nhất. Mạnh hơn võ học hạ phẩm thì là trung phẩm, thượng phẩm, huyền phẩm, địa phẩm và thiên phẩm. Người có cảnh giới càng cao đòi hỏi võ học càng cao cấp. Một tu sĩ luyện huyết kỳ rất khó đem một môn võ học trung phẩm luyện đến đại thành. Như Sở Dương, tuy ngộ tính của hắn hơn xa người thường, bất quá lấy tình hình của hắn hiện tại, ở luyện huyết kỳ đỉnh phong muốn tu luyện võ học trung phẩm thì thừa. Thách rất lớn. Lần này Sở Dương và Lâm Dĩnh đi tới Phá Linh Sơn Mạch chính là muốn tìm kiếm một loại kỳ chân tên là Phá Linh Nhũ. Phá Linh Nhũ công dụng lớn nhất chính là cường hóa vũ khí, có tác dụng đem linh khí vẫn đục trong vũ khí tiêu trừ đi, giá trị rất lớn. Một giọt Phá Linh Nhũ trên thị trường có giá không thấp hơn 100 linh thạch hạ phẩm, độ hiếm có của nó không cần phải bàn cãi. Sở Dương quan sát thấy trời đã tối, nhịn không được quay đầu nói. Phá Linh Tuyền hoạt động mãnh liệt nhất chính là lúc này. Bây giờ không hành động, sợ rằng khó chiếm được Phá Linh Nhũ. Phá Linh Tuyền chính là nơi chiết ra Phá Linh Nhũ. Vào thời điểm này Phá Linh Tuyền sẽ cảm ứng được màn đêm rồi chiết ra Phá Linh Nhũ. Có điều Phá Linh Nhũ là thiên địa kỳ chân, phải mất nửa năm thì Phá Linh Tuyền mới chịu chiết ra một giọt Phá Linh Nhũ. Mà thời điểm Lâm Dĩnh và Sở Dương tìm đến Phá Linh Sơn Mạch lại vừa vặn đúng thời gian. Bất quá Phá Linh Tuyền cũng không phải là vật nằm trong ao, muốn tiến đến gần thì liền được. Loại Phá Linh Tuyền này thường sẽ chọn nơi kín đáo mà trồi lên. Thông thường nơi mà nó hay xuất hiện chính là nằm sâu trong lòng đất ở bên dưới các thạch động tự nhiên. Dùng nhãn lực người bình thường rất khó cảm giác được địa điểm nó tồn tại. Huống hồ chung quanh phạm vi Phá Linh Tuyền còn có yêu thú canh giữ. Bọn nó thông thường đều sinh hoạt cạnh Phá Linh Tuyền, kiên nhẫn chờ đợi Phá Linh Nhũ xuất hiện. Phá Linh Nhũ tác dụng đối với yêu thú là rất lớn. Một giọt Phá Linh Nhũ có thể cải tạo hoàn toàn khí huyết bên trong thân thể bọn chúng. Về phần tu sĩ nhân loại dùng thể trạng của mình muốn hấp thụ Phá Linh Nhũ nhất định là chịu không nổi, nguy cơ khí huyết bạo nổ phá vỡ kinh mạch là rất cao. Lâm Dĩnh thu hồi trạng thái tu luyện, thân hình mềm mại đứng lên, xinh đẹp nhíu mi, khẽ gật đầu. Nếu đã đến thời gian, vậy thì chúng ta cũng lên đường thôi. Tốt, cách chương.